Tú Chí tiến lên thi lễ nói, mời mama thông báo một tiếng, nói Tam tiểu thư quốc công phủ đặc biệt tới để bái kiến phu nhân. Cách chương.